Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại của Quý Dương đã hỏng, không có tín hiệu, không thể liên lạc. Tất nhiên rồi, bị quỷ khí bao phủ thế này, có thiết bị nào còn hoạt động được nữa đâu. Nhưng Kỳ Hòa thì khác, cô có tu vi, có pháp lực hộ thân, quỷ khí ở mức này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cô. Cô cúi đầu, bấm điện thoại vài cái. Giây tiếp theo, loa phát ra một giọng nữ lanh lảnh, bình thản như đang đọc tin tức hàng ngày. Ngày 10 tháng 5, xe buýt số 404 của thành phố trong lúc đang né một chiếc ô tô mất lái vì nổ lốp thì vô tình rơi khỏi cầu vượt, lao xuống kênh đào. Cả 7 người trên xe đều không ai sống sót. Lời vừa dứt, mọi người trong xe đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm Kỳ Hòa. Ánh mắt không giống người sống. 7 nạn nhân theo thứ tự là Tô Mai, 25 tuổi, Tiêu Thịnh, 28 tuổi, Hứa Kim Phượng, 45 tuổi, Lạc Lạc, 7 tuổi, Vương Tân, 30 tuổi, Triệu Liên, 43 tuổi, và Trương Cường, 35 tuổi. Từng cái tên vang lên, từng âm tiết rơi xuống. Quý Dương cảm thấy nhiệt độ trong xe đột ngột giảm mạnh. Lạnh quá, lạnh đến mức tim anh như bị bóp nghẹt. Cứu, vị đại sư này gan lớn đến mức nào vậy? Công bố thẳng thừng chuyện bọn họ đã chết ngay trước mặt mấy con ma luôn. Không tính đến việc bàn bạc kế hoạch cứu người, mà trực tiếp đạp đổ lớp màn che phủ của lũ quỷ luôn rồi. Nếu chọc giận bọn chúng thì sao? Nỗi lo lắng của Quý Dương không phải vô cớ, bởi vì ngay giây tiếp theo, tất cả quỷ hồn trong xe đều đồng loạt nhìn về phía Kỳ Hòa. Từng ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng. Cái đầu của người phụ nữ trung niên Triệu Liên, người nhờ anh xách rau khi nãy, bỗng rơi khỏi cổ, lộc cộc, nó lăn tròn một vòng, dừng lại ngay dưới chân Kỳ Hòa. Rồi, nó ngẩng mặt lên, đôi mắt trắng dã mở to. Bà ta cười nhạt, giọng nói vẫn ôn hòa như trước. Cô bé, sao cháu lại mất lịch sự như thế? Đang yên đang lành, lại đi nói người ta đã chết là sao? Kỳ Hòa nhìn xuống cái đầu dưới chân mình. Cô không hề có phản ứng sợ hãi. Giọng cô vẫn bình thản như đang trò chuyện về thời tiết. Nhưng mọi người thực sự đã chết. Quỷ hồn trên xe cứng đờ. Kỳ Hòa tiếp tục. Mọi người có nghe bản tin của một tháng trước không? Xe buýt 404 đã lao xuống sông. Toàn bộ hành khách đều thiệt mạng. Vì chết quá thảm, oán khí không tan, nên hình thành nên một quỷ vực. Mọi người bị mắc kẹt ở đây. Hằng ngày, mọi người ngồi trên chuyến xe này, cố gắng đi đến nơi mình muốn đến lúc còn sống. Nhưng, chiếc xe này sẽ không bao giờ tới đích. Cô nhẹ giọng, vì mọi người đều đã chết. Những lời này giống như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí từng con quỷ. Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng xe buýt cũ kỹ khẽ rung lên theo từng nhịp bánh xe quay. Một lát sau, giọng một cô gái trẻ vang lên. Tô Mai, 25 tuổi, cô ta đang soi mình trong gương. Thì ra là vậy, cô ấy lẩm bẩm. Hèn gì, tôi nhớ ra rồi, hèn gì da trên người tôi lại sưng phù. Thối rữa, thì ra là do bị ngâm lâu trong nước sông. Vừa dứt lời, lớp trang điểm hoàn hảo trên mặt cô ta bắt đầu rơi rụng. Từng mảng, rồi khuôn mặt thật của cô ta hiện ra, một khuôn mặt đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại lớp da lốm đốm bám trên xương trắng. Bên trong, những con giòi bò lổm ngổm, nhìn thấy chính diện bản thân, Tô Mai bật cười, ha ha, tôi chết rồi, thì ra tôi đã chết rồi. Cùng lúc đó, bịch, Quý Dương nhảy dựng lên như bị ai giật dây cót. Má ơi, nước ở đâu ra thế này? Từ khi nào? Nước đã bắt đầu tràn vào bên trong xe buýt. Không ai nhìn thấy, không ai biết nó chảy từ đâu. Nhưng mực nước đang dần dần dâng lên. Chẳng những thế, tốc độ dâng nước cũng nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, nước đã ngập đến mắt cá chân. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa cả khoang xe sẽ bị nhấn chìm. Lúc này, cuối cùng Quý Dương cũng hiểu tại sao ngay từ khi bước lên xe, anh đã cảm thấy sàn xe ẩm ướt. Thật quá vô lý, chiếc xe buýt này vốn đã rơi xuống sông. Tất cả mọi người trên xe đều chết chìm. Vậy thì sao nó có thể không ướt được chứ? Cơn lạnh buốt xương từ nước sông tràn tới, dọa Quý Dương nhảy dựng lên. Vèo một cái, bám lấy lan can bên cạnh, anh siết chặt lấy thanh vịn, nhanh chóng trèo lên, hai chân kẹp chặt như đang múa cột. Người, người, người, mấy người đừng tới đây. Đối lập hoàn toàn với sự hoảng loạn của anh, Kỳ Hòa vẫn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, cô còn cúi xuống, nhặt cái đầu của người phụ nữ trung niên Triệu Liên lên, nhẹ nhàng đặt lại lên cổ bà ta. Cẩn thận, kẻo ướt. Khoảnh khắc cái đầu trở về đúng vị trí, dòng nước dâng tràn trong xe cũng lập tức ngừng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Những con ma trên xe, tất cả đều im lặng. Một lúc lâu sau, cô gái trẻ Tô Mai mới cất giọng. Vậy rốt cuộc làm thế nào mới có thể rời khỏi đây? Cô ấy khẽ nheo mắt, giọng điệu dần mang theo chút nguy hiểm. Vốn dĩ, chúng tôi không biết mình đã chết, nên mới sống vô tư trên chiếc xe này. Nhưng chính các người đã nhắc nhở chúng tôi sự thật đó. Nếu chúng tôi không thể rời đi, cô dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị. Vậy thì các người phải gánh chịu cơn thịnh nộ của chúng tôi. Nhưng khi vừa dứt lời, cô ấy vô tình liếc nhìn Kỳ Hòa. A, chỉ thoáng chạm mắt, Tô Mai lập tức nhíu mày, vội vàng quay đi. Cô ấy không biết trên người cô gái mặc váy trắng kia có thứ gì, nhưng chỉ cần nhìn vào thôi đã khiến hồn phách cô như muốn tan chảy. Nguy hiểm, cô gái này rất nguy hiểm. Thế thì, Tô Mai rời ánh mắt, chuyển sang nhìn Quý Dương, một kẻ sống sờ sờ, không có chút hơi thở kỳ lạ nào, rõ ràng là mục tiêu yếu hơn. Cô ấy nhếch môi, chậm rãi nói, cậu có nghe thấy không? Cậu phải gánh chịu lửa giận của bọn tôi. Quý Dương, cứu mạng, nếu anh thoát khỏi đây, anh nhất định sẽ đổi nghề, tuyệt đối không bao giờ làm streamer thám hiểm nữa. Giữa lúc Quý Dương hoảng loạn, giọng nói của Kỳ Hòa vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Quỷ vực này hình thành từ chính oán khí của các người. Nói đến cùng, chẳng phải là tâm ma của mọi người tự giam cầm chính mình sao? Nếu muốn thoát ra, chỉ có thể tự mình cứu lấy bản thân. Cô ngừng lại một chút, giọng điệu như đang dẫn dắt. Các người, còn nhớ mình đã lên chuyến xe này vì điều gì không? Khoang xe lại một lần nữa rơi vào im lặng, dường như tất cả ma quỷ trên xe đều đang suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là Tô Mai lên tiếng trước. Tôi nhớ, cô ấy hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng vẻ hoài niệm. Ban đầu tôi sống cùng bạn trai ở phía tây thành phố. Cách đây nửa tháng, chúng tôi cãi nhau rất lớn. Trong cơn tức giận, tôi nói chia tay, xách vali rời khỏi nhà và chuyển đến ở nhờ nhà bạn thân. Có lần, anh ấy đích thân đến tìm tôi, muốn níu kéo, nhưng lúc đó tôi vẫn còn giận, nên đã nói rất nhiều lời không hay, còn bảo anh ấy cút đi. Cuối cùng, có lẽ anh ấy cũng chịu hết nổi, không còn dỗ dành tôi nữa mà quay người rời đi. Từ đó, anh ấy không tìm tôi thêm lần nào nữa. Ban đầu, tôi cũng không để ý, nhưng nửa tháng sau, khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu thấy hối hận. Cô ấy cười khẽ, trong mắt dâng lên một tia chua xót. Chúng tôi ở bên nhau từ năm 18 tuổi, đến nay đã 7 năm. Quan hệ giữa chúng tôi không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà đã trở thành một phần của nhau, giống như người thân vậy. Nghĩ lại, có gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng chứ? Vậy nên tôi quyết định quay về tìm anh ấy, muốn nói một lời xin lỗi thật lòng. Nhưng cuối cùng, tôi lại chết trên chiếc xe buýt rơi xuống sông này, còn chưa kịp nói với anh ấy một lời nào, Tô Mai siết chặt tay cầm chiếc vali, ánh mắt có chút mông lung. Tiêu Thịnh, chàng trai đeo tai nghe từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên tháo tai nghe ra, tò mò hỏi, hai người cãi nhau vì chuyện gì? Sao lại cãi nhau lớn đến mức chia tay luôn vậy? Tô Mai khẽ thở dài, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. Bởi vì, nghề nghiệp của anh ấy là họa sĩ. Cách chương.